sao ta phải đấu với ngươi? Ngươi là muốn nhân lúc ta sơ hở tập trung chiến đấu mà trốn đi đi. Hơn nữa so với ta còn có người muốn đánh nhau với ngươi hơn nhiều. Hắn điểm lên ngọc bội truyền linh lực vào trong, dụ chăn muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể đến kịp. Ma tôn đại nhân, đã tìm thấy kẻ xâm nhập, y đang ở Tây Viện, tiểu kịch trường, gia đình hạnh phúc, Lâm A Ba, đứa nào chọc nát hết hoa cốc của ta rồi. Tâm ma, là Hàn Vũ, hắn lấy gậy chọc hoa của papa đó. Hàn Vũ, không có, là tâm ma xui khiến ta làm. Tâm ma, Hàn Vũ làm, Hàn Vũ, chính ngươi mới làm, Lâm A Ba, cả hai đi úp mặt vô tường cho ta. Chấm chấm, tâm ma, Hàn Vũ, QAQ, papa chúng ta sai rồi, lần sau sẽ không làm nát hoa cốc của papa nữa. Cách chương.